Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, 587 kiếm ngũ cảnh sáng nghịch. Lần này đóng vai phản hồi, so với Mã Nhiên trong dự tính đến muốn sớm, trong kho huân chương, yên lặng nằm kiếm thủ huân chương, bắt đầu lập lòe ra dạng rỡ kim quang, này óng ánh hào quang màu vàng từ từ cô đọng, hội tụ. Chậm rãi xẹt qua huân chương hình kiếm biên giới, bị tia sáng này vượt qua bộ phận, mãi mãi cải biến sắc, tỏa ra mũi nhọn lộ ra ngoài thần hoa. Trong nháy mắt, kiếm thủ huân chương ở duy trì cơ bản hình thái tình huống, hoàn thành rồi thăng cấp, huân chương lưỡi đao gió cùng chuôi kiếm bộ phận, toàn bộ đã biến thành màu vàng óng trạch, mà kiếm tích cùng kiếm thể, tắc duy trì nguyên bản màu trắng bạc trạch, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên chậm rãi mở hai con mắt, trong con ngươi hơi gợn sóng hào quang nội liễm, thần thái bình tĩnh, kiếm thủ huân chương thăng cấp, nhưng chưa hề hoàn toàn lột xác, trải qua thời gian dài làm nền, lần này thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ phái phát, là chân chính về mặt ý nghĩa toàn cầu đồng bộ trực tiếp. Đừng nói các quốc gia phía chính phủ truyền thông, chỉ là ở địa siêu diễn đàn trên nhìn trực tiếp khán giả. Số lượng đều đã vượt qua 800 triệu. Địa siêu diễn đàn treo đầy phục vụ khí đã sớm bị khủng bố lưu lượng xung kích đến trực tiếp bại. Liệt như thế nào đi nữa đỉnh cấp bố trí, cũng chống không nổi các quốc gia đám bạn trên mạng nhiệt tình và hiếu kỳ tâm. Nếu như không phải học xã phương diện sớm có dự liệu, sớm sắp xếp tương quan các siêu năng lực giả ra tay, e sợ vào lúc này có ít nhất 800 triệu khán giả muốn đối điện thoại di động, máy vi tính, máy tính bảng màn hình đen ngây người rồi. Ngoại trừ nghe nhiều nên thuộc chừng 10 vị địa cầu đỉnh cấp siêu phàm giả bên ngoài, lại có 7 tên rất có giá trị mới khán giả đang ở hiện trường quan sát trực tiếp. Mã Nhiên kịch bản bên trong, còn có thật nhiều phần diễn vẫn chưa trình diễn. Sở dĩ, kiếm thủ huân chương lần này thăng cấp, vẻn vẹn chỉ là đối đã từng giả thiết bù đắp, kiếm đạo cảnh giới thứ 5. Nó đến tột cùng đại diện cho cái gì? Lại có thế nào huyền bí? Người địa cầu cũng không biết. Lấy kiếm thủ, Lâm Cầu Bại kiêu ngạo thiết lập nhân vật, cũng không thể đối khán giả kiên trì giảng giải. Mã Nhiên không có trực tiếp niệm lời kịch giảng giải giả thiết, mà là sắp xếp siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng đem manh mối cùng tin tức đề cử cho thích hợp bạn trên mạng, lại để kiếm thủ hiện thân với người trước. Ở lần này kiếm đạo kỳ ngộ bên trong, biểu hiện ra chưa bao giờ thể hiện ra năng lực, liền dễ như ăn cháo đạt thành giai đoạn thứ nhất mục đích. Não động mở ra khán giả, không chỉ giống như Tô Sắc Vi, cho rằng thực lực của Lâm Cầu Bại ở Huyền Tiên, Triệu Quan Lan bên trên. Hơn nữa hầu như đều kiên trì cho rằng, kiếm đạo cảnh giới thứ 5 sức mạnh, cùng với vừa mới mở ra kiếm chi bí cảnh mật thiết tương quan. Hiện trường những người còn lại đều đang chăm chú trong bí cảnh tình cảnh. Trừ bỏ Tô Sắc Vi bên ngoài, cũng không có người nào quan tâm Mã Nhiên tâm tình biến hóa. Huyền Quang Kính biểu hiện, 25 tên hóa thân làm kiếm đám người may mắn, đang ở trong bí cảnh, bị một đám tạo hình khác nhau phi kiếm truy sát. Đám người may mắn hoặc là lựa chọn chính diện cứng rắn, hoặc là vừa đánh vừa lui, đánh tia lửa văng khắp nơi, linh khí bạo phát, tỏa ra ánh sáng lung linh, trông rất đẹp mắt. Mỗi khi đám người may mắn giết ngược lại một thanh phi kiếm, đem nó chặt đứt, liền luôn có thể từ bên trong rút lấy một hạt ý nghĩa không rõ, điểm sáng, chợt trở nên cứng cáp hơn hoặc sắc bén. Hiển nhiên có thể từ bên trong thu được không ít chỗ tốt. Bất luận là bên trong cung điện cũng hoặc là trong gian trực tiếp khán giả. Tuy rằng não động mở ra là kiếm thủ, Lâm Cầu Bại não bổ ra không ít giả thiết. Nhưng kiếm thủ lần này hiện thân sau, có hai điểm năng lực, hầu như là bị mọi người chỗ rộng khắp tán thành. Một trong số đó, sinh mệnh chuyển hóa người tức là kiếm. Kiếm tức là người. Lạnh lẽo sắt thép chi vật cùng tươi sống thân thể máu thịt, ở kiếm đạo cảnh giới thứ 5 trước mặt, là có thể tự do chuyển đổi tồn tại. Thứ hai, Nắm giữ cấp độ càng sâu, lực lượng không gian có thể tay không mở ra tương đối ổn định bí cảnh. Bí cảnh này có thể dùng để bọn đồ tử đồ tôn rèn luyện. Ngoài ra, thông qua huyền quang kính trực tiếp tình huống đến nhìn, bí cảnh tựa hồ đồng dạng có thể dùng để sát phạt. Sở dĩ, kiếm thủ huân chương thăng cấp qua đi, trừ bỏ trước kia năng lực bị hoàn mỹ kế thừa bên ngoài, thêm ra một điểm đặc chất, Mã Nhiên đem nó xưng là sáng nghịch. Ở lên cấp sau kiếm thủ huân chương dưới sự giúp đỡ, Mã Nhiên có thể bện ảo tưởng lực lượng, sáng lập ra một cái chân thực không giả, lại phản bội vũ trụ định luật bí cảnh. Tỉ như, người không cần hô hấp cùng tim đập cũng có thể thời gian dài tồn tại bí cảnh. Sau khi tiến vào, cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở tại chỗ ngây người, thực lực liền có thể cấp tốc dâng lên bí cảnh, tràn ngập có thể suy nghĩ, hô hấp kim loại khoáng thạch bí cảnh. Bất quá, quy tắc cùng hiện thực tỷ lệ nhập siêu càng lớn bí cảnh, tiêu hao cũng lại càng lớn. Nếu như Mã Nhiên hiện ở trong tay chỉ có cái này ở ngoài kim bên trong bạc kiếm thủ huân chương, không có ma tử, huyền tiên, du hí chủ thần chờ mọc thêm huân chương cùng Nhiên võ, tổng hợp gia trì, không ỷ lại hữu văn, đơn thuần sáng lập ra một cái kiếm chi bí cảnh, kỳ thực cũng có thể làm được. Chỉ có điều, như vậy thứ nhất, Mã Nhiên thể năng, lực lượng tinh thần cùng kiếm phách lực lượng, đều đem sẽ ở trong thời gian cực ngắn bị ép khô. Căn bản là không có cách duy trì bí cảnh tồn tại vượt qua nửa giờ. Đương nhiên, loại kia giả thiết cũng không tồn tại. Lấy Mã Nhiên hiện tại thực lực tổng hợp, mặc dù không sử dụng hữu văn, sáng lập ra một cái chân thực không giả kiếm chi bí cảnh, cũng chỉ ít có thể duy trì 3 tuần lâu dài. Ở duy trì bí cảnh trong quá trình, hao tổn tinh lực, thể năng, lực lượng tinh thần, cũng sẽ không vĩnh cửu hao tổn rơi, có thể tự nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại, tâm thần niệm truyền, nói tóm lại, kiếm thủ huân chương năng lực mới, rất có sức sáng tạo, có thể cung cấp không ít có thú, giải đề dòng suy nghĩ cùng mới, phá quan thủ đoạn. Lấy hữu văn biên chế kiếm chi bí cảnh, là giả tạo tồn tại, duy trì nó căn bản không cần tiêu hao cái gì tinh lực. Mã Nhiên tuy rằng hiện tại có thể mang nó, luyện giả thành chân, nhưng, tạm thời không cần phải thế. Mặc dù chỉ là hữu văn bí cảnh, cũng đủ để đạt thành mục đích. Phải biết, kiếm đạo thiên phú thứ này, là có thể hậu thiên cường hóa. Thiên phú ở 6 điểm trở xuống người, thông qua tẩy não cùng lặp đi lặp lại tự mình thôi miên, đều có cường hóa đến 6 điểm độ khả thi. Mã Nhiên hữu văn ảo giác, có thể so với những kia người cố vấn tâm lý cùng thầy thôi miên cao minh nhiều. Ngoài ra, toàn bộ hữu văn bí cảnh, đem duy trì tiếp cận một ngày lâu dài. Mã Nhiên đương nhiên không thể để hết thảy khán giả trơ mắt nhìn chằm chằm huyền quang kính. Coi trọng hai hơn 10 giờ vậy cũng quá vô vị rồi. Kiếm chi bí cảnh, vẻn vẹn là ngày hôm nay cái thứ nhất tiết mục thôi. Đứng ở Mã Nhiên cá nhân lập trường đến nhìn, chính mình biên soạn trong kịch bản, đến tiếp sau diễn dịch, càng thêm đặc sắc. Rốt cuộc, Hồng Liên lĩnh chủ, bản này cố sự nhân vật chính, tên là Diệp Phong Khinh. Bất luận là kiếm thủ, huyền tiên cũng hoặc là những người khác, đều chỉ là ra trận tình bạn khách mời khách quý thôi. Nàng không có phát lực, vẻn vẹn là bởi vì còn chưa tới nàng phát lực thời gian. Chỉ đến thế mà thôi. Bối cảnh sự tích làm nền và bầu không khí làm nền ấp ủ, đối với đóng vai tới nói, trình độ trọng yếu không chút nào ở cao quang thời khắc bên dưới. Kiếm thủ huân chương thăng cấp chính là ví dụ tốt nhất. Không có huyền tiên, Triệu Quan Lan đại nhân đi ra làm việc bẩn việc mệt, lấy nghiêm nghị tà khí uy hiếp toàn trường, lại đảm nhiệm đá kê chân. Từ thực lực, công lao đến nhân phẩm tiến hành tam trọng làm nổi bật. Kiếm thủ thăng cấp làm sao có khả năng đến như vậy tơ lụa thông thuận. Lâm Cầu Bại cùng Triệu Quan Lan diễn dịch, quả thật có trợ với Mã Nhiên đầy đủ đào móc đóng vai tiềm lực. Thế nhưng, lấy hai vị này hiện nay tình bạn diễn dịch đoạn ngắn, kết hợp đến tiếp sau trong kịch bản Diệp Phong khinh hiển thánh tình cảnh đến nhìn. Đổi vị suy nghĩ một trận sau, Mã Nhiên đứng ở thuần khán giả thị giác, cảm thấy bất luận là đâu một đời Thương Minh bá chủ. Nghĩ ở lúc này trên cướp đi Hồng Liên lĩnh chủ diễn viên chính địa vị, đều tồn tại cực cao độ khó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.